Chương 840, rừng rậm đại mạo hiểm. 3. Canh thứ 2 thế nào, có phát hiện sao mát bên này phát sinh mới tình huống, mà bên này Dương cũng không có tìm tới tung tích của bọn hắn, bởi vì rừng rậm quá lớn, mà lại là buổi tối, cho nên muốn tìm bọn hắn càng thêm không dễ dàng. Tìm một trận không có phát hiện Dương đối một bên khác Sạp Dĩ Nạ hỏi. Sạp Dĩ Nạ nghe tiếng sau lắc đầu rất hiển nhiên cũng không có phát hiện. Như thế Dương càng thêm khẳng định hai người bọn họ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rượu ngay lúc này, mẹ bay tới đối Dương kêu lên. Sau đó liền xoay người hướng phía trước bay đi. Dương nghĩ mẹ có lẽ là tìm được đầu mối gì dáng vẻ, lập tức mang theo chiếc cổ cùng Sạp Dĩ Nạ cùng một chỗ đi theo. Rất nhanh đi tới một cái rừng cây bên cạnh, thông qua bộ kẽ đẹp chiếu xạ quang mang, có thể nhìn thấy bên trên có thứ gì. Dương thấy thế ngừng tạm xuống tới, đem vật này cầm lên. Đây là lưới loại địa phương này tại sao có thể có lưới nhặt lên chiếu sáng sau mới phát hiện, thứ này là một tấm lưới tử, nói đúng ra là một tấm lưới tử một bộ phận. Sạp Dĩ Nạ thấy thế từ Dương trong tay nhận lấy lưới, lấy tay giật giật theo rồi nói ra. Nhìn cái dạng này hẳn không phải là bắt trùng lưới, mà lại loại này độ bền bỉ cùng chất liệu hẳn là đi săn dùng lưới. Không đợi Sạp Dĩ Nạ nói xong, Dương liền đã mở miệng nói ra. Cầm tới về sau nó liền đã nhìn ra. Một nửa bắt trùng lưới cũng đều là dùng để bắt cỡ nhỏ trùng loại, tỉ như cả tập đi, huyền trợ lực công kích hơi thấp trùng hệ bổ kẹ mẩn, độ bền bỉ bên trên chỉ có thể coi là bình thường, giống như là loại này trình độ bền bỉ lưới, tại công khai địa phương là không ai sẽ mua bán. Căn cứ liên minh quy định là không cho phép có loại này lưới, bởi vì loại này lưới vật liệu, nhỏ đến có thể bắt cả tập đi dạng này bổ kẹ mẩn, lớn đến thậm chí là sở xỉ thở cái này hung trùng. Thậm chí là rất nhiều cái khác cỡ lớn bổ kẹ mẩn không cẩn thận bị bắt lại đều là rất khó thoát thân, cho nên không cần nhiều lời. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là bắt trùng dùng, mà biết dùng loại này lưới chỉ có hoặc là săn trộm người, hoặc là bổ kẹ mẩn thợ săn, hoặc là giống tim dọc kẹt như thế tà ác. Tổ chức, bọn hắn gặp phải nguy hiểm sao? Nhìn trong tay lưới Sạp Dĩ Nạ không khỏi nói ra. Vạn nhất đây thật là cái gì tà ác tổ chức hoặc là săn trộm người dùng lưới. Nói không chừng bọn hắn quấn vào trong đó gặp ngoài ý muốn cũng khó nói. Dương thấy thế đứng dậy nói ra. Còn chưa nhất định, tóm lại phải nhanh một chút tìm tới bọn hắn mới có thể. Nhất định phải tăng tốc bước chân hưu ửm ngay tại đây là. Bên cạnh bụi cỏ đông nhiên truyền đến một trận thân ảnh, cho thấy điểm bên trong, một đôi lóe tinh quang con mắt đột nhiên xuất hiện, sau đó từ trong bụi cỏ chui ra hướng thẳng đến bên này đánh tới. Bên người mẹ trong nháy mắt kịp phản ứng, hai mắt vừa mở toát ra màu hồng quang mang. Sau đó cầm tới bóng đen trực tiếp bị phấn sắc quang mang bao phủ, thân thể bay lên, sau đó bị vẫn bay ra ngoài, đâm vào hậu phương trên một thân cây. Giơ tay lên không cho phép nhúc nhích các người đã bị bao vây. Cho thấy một trận âm thanh truyền đến, chung quanh bỗng nhiên phóng tới rất nhiều quang mang, để Dương cùng Sạp Dĩ Nạ con mắt đều có chút không thích hướng theo bản năng nhíu nhíu mày. Dương mở to mắt hướng phía trước nhìn lại, đó là phương hướng âm thanh truyền tới. Tại ban đêm, Dương hai mắt thế nhưng là so với bình thường người nếu có thể nhìn thấy càng nhiều, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt một bóng người cầm súng ngắn đối với mình, màu xanh đậm chế phục cùng váy ngắn, khuôn mặt quen thuộc, lại là một tên rèn nỉ tiểu thư, mà chung quanh cũng đều là cầm thương đối nơi này nhân viên cảnh sát. Chúng ta không là người xấu chỉ là lữ hành đi ngang qua mà thôi. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng những cảnh sát này dây dưa. Dù sao may cùng mắt còn không biết tình huống bây giờ như thế nào, phát hiện cái này lưới về sau hắn chỉ là lo lắng, nhưng nhìn đến những cảnh sát này về sau, liền không chỉ là lo lắng đơn giản như vậy, phải biết, nếu như không có chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy cảnh sát hơn nửa đêm trong rừng rậm đâu. Bất quá Dương nói như vậy, đối diện cảnh sát rất rõ ràng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bớt nói nhảm nắm tay giơ lên đối phương nhưng không có Dương con mắt, địch ta khó phân biệt không thể tùy tiện tin tưởng người khác, điểm này ngược lại là không có sai, nhưng là bị người cái kia thương chỉ vào cảm giác lại là chẳng ra sao cả, bất quá Dương cũng không có để ý, liền coi như bọn họ thật nổ súng, lấy mẹ siêu năng lực, đến bao nhiêu đạn đều là giống nhau. Ngay tại hai bên rằng có thời điểm, giống một đạo khổng lồ gầm thét thanh âm đột nhiên nhớ tới, cho thấy không trung một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt tiếng giống giận dữ kéo theo một trận khí lưu, hạ xuống thời điểm, điên cuồng vỗ cánh càng là tạo thành mãnh liệt gió lốc, cảnh sát nhao nhao bị cố khí lưu này thổi lui đi, theo trả gì dẫn đến, trên thân thiêu đốt hỏa diễm cũng dần dần chiếu sáng bốn phía, để người bên ngoài có thể nhìn Thanh Dương đám người hình dạng. Giống cho thấy Trạ Dị giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng một cô mãnh liệt nóng có thể không ngừng ngưng tụ, lam ngọn lửa màu tím từ từ từ trong miệng ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn, vừa mới bị thổi ngã rèn nhì tiểu thư ngay tại Trạ Dị giật trước người. Trạ Dị giật ra chiêu, rèn nhì tiểu thư đứng mũi chịu sào, cho nên thấy cảnh này rèn nhì tiểu thư cũng là có chút điểm hoảng. Đã thấy lúc này Dương Thanh Âm vang lên. Trạ Dị giật tỉnh táo lại, bọn hắn không là địch nhân, đây là hiểu lầm. Nếu để cho Trạ Dị giật ở chỗ này xuất thủ, vậy liền đúng là loạn càng thêm loạn, huống hồ những cảnh sát này cũng không có đối với hắn làm cái gì. Dương dám khẳng định, mình chỉ cần không phản kháng giơ tay lên, sự tình gì đều sẽ không có, chỉ là hắn không thích làm loại chuyện này mà thôi. Mà Trạ Dị giật tự nhiên là không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ biết là những người này có thể sẽ gây bất lợi cho Dương cho nên mới chạy tới cứu viện. Nghe được Dương lời nói về sau, Trạ Dị giật mới an phận xuống dưới, trong miệng sệ rỉnh sọt cũng từ từ biến mất, mà nhìn xem Dương ngăn trở Trạ Dị giật, cảnh sát cũng là biết khả năng thật là hiểu lầm, đều thu tay về thường, mà rèn nỉ tiểu thư cũng từ dưới đất đứng lên đi tới. Người tốt, ta là rụt bổ rổ City cục cảnh sát rèn nỉ, xin hỏi các ngươi là ai, vì cái gì đã trễ thế như vậy sẽ trong rừng rậm đâu? Chúng ta là qua đường muốn đi trước rụt bổ rổ City huấn luyện ra, ban đêm lại nơi này đóng quân giã ngoại, xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra? Dương nghe tiếng cũng không có dấu giếm, hiện tại muốn tìm tới may bọn hắn, có lẽ cùng cảnh sát cùng một chỗ là dễ làm nhất, dù sao cảnh sát người tương đối nhiều, hiệu suất khẳng định so chính bọn hắn tìm phải tốt hơn nhiều. Nguyên lai là như thế, bất quá nếu có thể, hy vọng các ngươi nhanh lên rời đi, tỉ tẹo bất út buổi tối hôm nay lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, rất xin lỗi, chúng ta không thể rời đi, đồng bạn của chúng ta trước đó đi thu thập tuổi lửa không thấy, chúng ta bây giờ còn đang tìm kiếm, cho nên chúng ta không thể rời đi. Rừng rậm Dương nghe tiếng sau quả quyết cự tuyệt. Trước đó liền đã không thể rời đi, huống chi là hiện tại, nghe Jenny, nơi này quả nhiên chuyện gì xảy ra. Như thế may cùng mát tình huống liền nguy hiểm hơn.